Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chương 89, một cái lưới lớn. Đông Hoang, Minh Tâm Tông. Minh Tâm Tông thống ngự mười mấy quốc gia, môn hạ đệ tử mấy vạn, có được hai vị thần cung cường giả, cũng tính được là một cái đại phái. Tại Đông Hoang cũng thuộc về nhị lưu môn phái. Không muốn cho rằng nhị lưu môn phái liền rất rác rưởi. Thiên hạ môn phái như tinh thần chi hải đồng dạng nhiều vô số kể. Đâu chỉ ngàn vạn, 9 thành 9 đều là bất nhập lưu môn phái. Cái này Minh Tâm Tông tại Đông Hoang có thể xếp lên nhị lưu. Thật sự là không hổ là đại phái chi danh. Minh Tâm Tông Bùi trưởng giáo đừng nhìn tại Tần Đình trước mặt cẩn thận nghiêm túc. Xem chừng cung kính chi cực. Tại Minh Tâm Tông bên trong lại thế nhưng là uy phong lẫm liệt. Một bộ cao thâm mặt chắc hình tượng. Hắn nhưng là Minh Tâm Tông trưởng giáo. Mười mấy quốc gia chúa tể giả. Bùi trưởng giáo vừa về tới Minh Tâm Tông. Liền vẻ mặt nghiêm túc đem một cái khác thần cung cường giả. Minh Tâm Tông thái thượng trưởng lão triệu tới. Lại đem toàn bộ 9 vị thần đài cảnh trưởng lão cũng cùng một chỗ triệu tập tại tông chủ phong. Minh Tâm Tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy Bùi trưởng giáo liền vội vàng hỏi. Huyền Thiên Thánh Tử triệu kiến trưởng giáo cần làm chuyện gì? Mặt khác 9 vị thần đài cảnh trưởng lão cũng là nhìn xem Bùi trưởng giáo. Nhìn thấy Bùi trưởng giáo vẻ ngưng trọng. Trong lúc nhất thời đều có chút thần sắc hoảng sợ. Bùi trưởng giáo mới phát hiện tự mình đem vị này trưởng lão làm cho lòng người bàng hoàng. Mỉm cười, nói, không tính là chuyện xấu. Đem Huyền Thiên Thánh Tử bàn giao chính mình sự tình cáo chi đám người. Đám người nghe xong, cũng im lặng im lặng. Tinh tế suy nghĩ việc này cho hắn Minh Tâm Tông mang tới ảnh hưởng. Một vị trưởng lão nói ra, việc này dễ dàng, truyền một lời cho Thiên Lan Quốc Hoàng đế. Kia Tô Chỉ Đồng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tới Huyền, một vị khác trưởng lão quả quyết nói. Không được, như thế thô bạo lời nói. Nếu là Tô Chỉ Đồng sinh lòng oán hận làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão đồng ý nói. Không tệ, Tô Chỉ Đồng tự nhiên không dám oán hận Huyền Thiên Thánh Tử. Nàng sẽ chỉ oán hận ta Minh Tâm Tông. Nếu là tại Huyền Thiên Thánh Tử bên tai thổi một chút gối đầu gió. Chấm ngoặc kép. Đây cũng chính là Bùi trưởng giáo lo lắng. Hắn trầm giọng nói. Việc này nhất định phải tìm vạn toàn biện pháp. Nhường kia Tô Chỉ Đồng cam tâm tình nguyện đi qua. Nhất định phải đem việc này làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chuyện sự tình này. Liên quan đến lấy ta Minh Tâm Tông tương lai tiền đồ. Thật lâu. Thái thượng trưởng lão vuốt râu nói. Việc này nếu là làm không tốt. Chính là ta Minh Tâm Tông tai nạn. Nhưng nếu là làm tốt, chấm ngoặc kép, thái thượng trưởng lão thần sắc kích động nói ra, kia chính là ta Minh Tâm Tông ngàn năm vừa gặp, không, là vạn năm vừa gặp kỳ ngộ, chỉ cần có thể dựng thượng Huyền Thiên Thánh Tử dây, ta Minh Tâm Tông trở thành thánh tử thị thiếp thân tín thế lực. Vậy ta Minh Tâm Tông sẽ tiến vào một cái cấp tốc thời kỳ phát triển. Các trưởng lão nhao nhao đồng ý, không tệ, nhất định phải nắm chắc cái này cơ hội. Thừa dịp lần này cơ hội, nhất định phải cùng Huyền Thiên Thánh Tử dựng thượng tuyến. Không tệ, Bùi trưởng giáo gật đầu nói. Việc này, là ta Minh Tâm Tông hiện tại đệ nhất đẳng chuyện quan trọng. Nhất định phải đem việc này làm thỏa đáng. Chúng trưởng lão rối rít nói. Đây, Bùi trưởng giáo nhãn thần ngưng tụ. Xem ra, tự mình vẫn là tự mình đi một chuyến Thiên Lan Quốc tương đối ổn thỏa. Bùi trưởng giáo nhãn thần ngưng tụ. Xem ra, tự mình vẫn là tự mình đi một chuyến Thiên Lan Quốc tương đối ổn thỏa. Thiên Lan Quốc, quốc đô, Thương Vũ Hầu Phủ. Thương Vũ Hầu Phủ chính là Thiên Lan Quốc bên trong một cỗ đại thế lực. Đời thứ nhất Thương Vũ Hầu đi theo Thiên Lan Quốc khai quốc hoàng đế có công lớn. Phong tước Thương Vũ Hầu. Truyền tước đến nay đã qua 28 đời. Bây giờ thế hệ này Thương Vũ Hầu Tô Nam Đình là thần thông cường giả, tại Thiên Lan Quốc cũng là có uy danh hiển hách. Thương Vũ Hầu Phủ tự nhiên cũng là chiếm diện tích cực lớn, hiển thị rõ xa hoa. Tại Thương Vũ Hầu Phủ một chỗ lầu các bên trong, một vị thiếu nữ ngay tại nhắm mắt tu luyện, người mặc một phấn hồng gấm áo, môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc, trời sinh lệ chất, một cỗ sở sở động lòng người ý vị, liền phảng phất một đóa sáng sớm nở rộ hoa nhài. Lúc này, một vị phụ nhân bưng một bát canh sâm, đi vào thiếu nữ khuê phòng. Thiếu nữ mở hai mắt ra, nhìn thấy phụ nhân, tràn ra một đóa tiếu dung, dịu dàng nói, ngoặc kép, mẹ, phụ nhân mỉm cười nói, chỉ đồng, vi nương cho ngươi nấu một bát canh sâm, tu hành vất vả, mau tới uống đi. Thiếu nữ chính là Tô Chỉ Đồng, mà phụ nhân kia, chính là Tô Chỉ Đồng mẹ đẻ Lư Thị. Tô Chỉ Đồng đem chén kia canh sâm uống xong, ôm trong ngực Lư Thị. Hai mẹ con nói nhiều thì thầm. Tô Chỉ Đồng dịu dàng nói, mẹ, về sau không cần phiền toái như vậy cho ta nấu canh. Hiện tại cha 10 điểm yêu thương ta, hầu phủ tài nguyên cũng theo ta hưởng dụng. Lư Thị có chút cảm thán nói, đúng vậy a, vẫn là Chỉ Đồng ngươi không chịu thua kém. Bây giờ hai mẹ con chúng ta thời gian càng phát ra tốt hơn ngói. Tô Chỉ Đồng cười nói, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hai mẹ con lại nói đùa một trận. Lư Thị mỉm cười nói, Trung Nghĩa bá phủ vị kia tiểu công tử mấy ngày nay không có tìm ngươi. Tô Chỉ Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, Văn Bách hắn mấy ngày nay đang bế quan, nghe nói cũng muốn bước vào nguyên đan cảnh nữa nha. Lư Thị cười nói, xem ra là bị con ta kích thích, sợ tu vi quá thấp, không xứng với ngươi. Tô Chỉ Đồng sẵn giọng, mẹ, người nói cái gì đây? Cái gì xứng với không xứng với a? Lư Thị thấp giọng cười nói, cùng mẹ nói thật, kia Lâm Văn Bách cũng cùng ngươi đề cập qua, lúc nào đến hầu phủ cầu hôn? Tô Chỉ Đồng lớn xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chạy ra ngoài, một bên chạy một bên gọi, mẹ ta không để ý tới ngươi. Chán ghét tương đương mà lúc này đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc bên trong Tô Chỉ Đồng, không chút nào biết rõ, một tấm không cách nào chạy trốn lưới lớn, đang hướng nàng càng ngày càng gần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.